Chương 192, Chu ký sinh ngươi đánh vào đồ tốt. Ken, chúc mừng Chu ký sinh đổi được một đồ tốt cũng không lâu lắm, hệ thống thanh âm truyền đến. Đến tuy nhiên vẫn chưa trinh triệu đến anh Kiệt, nhưng có thể bị hệ thống xưng là thứ tốt, tự nhiên QNZ sẽ không kém đi nơi nào. Chúc mừng Chu ký sinh triệu hoán một cái đến từ Đông Hán Mạt Niên một vị tiểu tốt bội đao. Đao này vì là hoàng kim tạo nên, lại càng là lịch sử lâu đời, chính là siêu tầm chuẩn bị đồ vật. Chu ký sinh nhất định phải tốt tốt siêu tầm, hệ thống thanh âm lần thứ hai chuyển đến, mang theo một chút xinh xắn. Cùng lúc đó, này thanh hoàng kim đao xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt. Quả thật là hoàng kim sáng lạ, không có nửa điểm dở cho bị bợm. Vậy mà lúc này Tần Kiếm Ca lại là khóc không ra nước mắt. Cái này lại xem như cái gì thứ tốt, hệ thống ngươi bẫy người cu nở dê không mang theo như vậy nha. Không ngừng ở trong nội tâm khiếu nại bất bình. Còn sót lại một lần cuối cùng thời cơ, hỏi Chu ký sinh có hay không sử dụng. Hệ thống thanh âm truyền đến, như cũ là như vậy lãnh đạo. Dùng vì sao không cần lúc này Tần Kiếm Ca liền như một vị dân cờ bạc đánh cược đỏ mắt. Ba lần thời cơ, cũng không tin còn trinh triệu không tới một vị anh kiệt. Cự đại luân bàn chậm rãi chuyển động, Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng lúc một khắc cu nở dê không rời đi. Vào đúng lúc này, hắn chỉ quan tâm kết quả cuối cùng. Vu không biết qua bao lâu, ngay tại Tần Kiếm Ca trở vội vã không nhịn nổi lúc, nhưng nho be ba động, lặng yên chuyển khắp toàn bộ hắc ám không gian. Không biết lần này là cái gì? Mang theo thấp thỏm tâm tình, nhìn về phía cái kia đang tại hình thành hắc sắc thông đạo. Ken, chúc mừng Chu ký sinh trinh triệu đến chiến quốc thời kỳ anh kiệt, hệ thống thanh âm ở Tần Kiếm Ca lo sợ bất an tâm tình bên dưới vang lên. Hô cái này đơn giản một câu nói, thực tại để Tần Kiếm Ca thở dài một hơi, trong thần sắc cũng toát ra chờ mong. Chiến quốc thời kỳ, tương tự là một cái đại tài hạ người không ngừng hiện lên thời kỳ. Dường như đã bị trinh triệu mà đến Lý Mục. Vừa có miệng lưới dẻo quẹo Trương Nghi, cũng có được hợp tung lục quốc Tô Tần. Lại càng là có Bạch Khởi, Liêm Pha loại này uy danh vang xa tương soái. Không biết lần này sẽ là ai. Tại đây kích động nhất nhân tâm thời khắc, Tần Kiếm Ca không khỏi hơi khẩn trương lên. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ ra đi chứ không còn nữa còn. Khan giọng thanh âm, là cái kia màu đen trong thông đạo truyền ra. Một luồng bi thương khí tức dường như siêu việt thời gian giống như vậy, cho đến nay ảnh hưởng nhân tâm. Lần này là Kinh Kha ả nghe cái kia quen thuộc như thế câu thơ, trong nháy mắt Tần Kiếm Ca liền nghĩ đến lần này trinh triệu mà đến anh kiệt là ai. Kinh Kha thứ Tần Vương cái này điện tịch trên căn bản là nổi tiếng, mà ở Kinh Kha trước khi lên đường cái kia một đoạn tráng cảnh, xuyên thấu qua lịch sử văn tự, vẫn có thể về chiếu trong đầu. Kinh Kha, là Tần Kiếm Ca đối với lịch sử nhân vật bên trong số lượng không nhiều tương đối kính nể một cái. Tuy nhiên hắn cách làm bị hậu thế mấy người cho rằng vì là thất phu chi dũng, nhưng duy nhất không thể xóa nhòa là, hắn nguyện ý vì quốc gia một phương an bình mà hy sinh chính mình, điểm này, chí ít đáng giá hậu nhân tán thưởng. Lại càng là có hậu thế không ít thi nhân viết xuống đối với Kinh Kha tán thưởng. Tráng khí làm nhu đấu, cô trong lòng run sợ tuyết xương. Chỉ biết thủ thái tử, không ngờ phụ điển quang. Dịch thủy bi ca nghỉ, Tần đình hiệp cốt hương. Thiên kim yêu cầu giao găm, phía sau càng mênh ngông. Cái này thủ hậu thế thi nhân viết thơ, là cỡ nào chuẩn xác. Đạp đạp chầm chậm tiếng bước chân tự thông đạo nội truyền đến, chầm ổn ma nhờ me, mỗi một bước hạ xuống, tựa hồ cũng dẫn tới hắc ám không gian một trận chấn động. Đến Tần Kiếm Ca ánh mắt chỉ có trơ nên ngưng trọng. Không biết đại gia đối với Kinh Kha người này có cái gì không giống cái nhìn, viết xuống các ngươi bình luận.